Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2065, chương 2067 không chặn được ta à. Rama tuyên ngôn, tựa như là cuối cùng thông điệp một dạng, như một thanh đao nhọn, đâm vào ở đây tim của mỗi người. Tsuchimikado, Akimi-kun, Akimi, Amami Daizen, Otomo Jin cùng Zenchiro cô ở còn muốn nói gì? Phát ra hò hét, đổi lấy lại là Rama thờ ơ lạnh nhạt. Thấy dạng này Rama, mọi người liền biết, hắn đã không có ý định lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Hắn quanh người, từng cái yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái cũng là dồn dập đều lĩnh hội Rama ý tứ. Từng cái nhìn chăm chú hướng bên này, có cười quái dị mà lên, có trong mắt hiện ra sát khí, nhưng không khí lộ ra là càng ngày càng nặng nặng. Liền Natsume, Suzuka cùng với Kyoko ba người đều há hốc mồm, lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Nếu như là các nàng, đối mặt Amami Daizen đám người thuyết phục, khó tránh khỏi hội sinh ra dao động, thậm chí là vì đó mềm lòng. Nhưng các nàng là Rama thức thần, vô luận Rama làm quyết định gì, các nàng đều nên duy trì đến đáy. Thế là, một đám các thiếu nữ tập thể yên lặng. Ba, Rama càng là trực tiếp dùng đạm mạc lời nói, bắt đầu đếm ngược, ngoặc kép, dùng Amami Daizen cầm đầu một đám âm dương sư nhóm trong lòng chấn động mạnh. Hai, Rama lần nữa hờ hững lên tiếng, nhường mọi người tại đây tim đập rộn lên. Một, Rama liền làm ra cuối cùng đếm ngược, mà Kanda Sarai bên trong, một đám âm dương sư nhóm cũng đều hoặc run rẩy, hoặc hoảng hốt lấy, lại không có một cái nào lựa chọn lui lại, một cái tiếp theo một cái mang theo mặt mũi tái nhợt, cắn chặt hàm răng căn, trong tay cầm lên phù triện, kết nổi lên thủ ấn. Thấy thế, Rama hé miệng ngược lại câu lên một cái nhàn nhạt độ cong. Cái kia đường cong, giống như châm chọc, vừa giống như tán thưởng, nhưng cái này đường cong không đến một giây đồng hồ liền biến mất. Chợt, lên đi, Rama phun ra ngắn gọn nhất lời nói. Ngay trong nháy mắt này bên trong, bách quỷ tề minh, oanh, oanh, oanh, theo từng đợt quỷ khí, yêu khí cùng linh khí bùng nổ. Tất cả yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái cũng đều lên tiếng gào thét. Công về phía Kanda Sarai, cái kia thanh thế, trực tiếp dung chuyển khí quyển, chấn động thiên địa, nhường nhật nguyệt ảm đạm giống như, khiến cho bách quỷ dạ hành lần nữa buông xuống. Kết giới, Amamali Daizen lập tức lên tiếng chỉ huy, nhường tất cả âm dương sư đều kết lên thủ ấn, ném ra bùa hộ mệnh, vịnh sướng chú văn, đem chú lực quán thâu đến bao phủ lại Kanda Sarai kết giới bên trên. Làm kết giới ánh sáng phóng đại, tu lợi ma lợi, ma lợi ma lợi, tu lợi, sa bà ha, thân là mạnh nhất kết giới làm. Bị mọi người xưng là Binding Princess, Yuge Mari càng là so bất kỳ một cái nào âm dương sư đều nhanh vịnh sướng ra có thể tịnh hóa không. Sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn, đem toàn bộ chú lực đều dùng tới cường hóa kết giới, thậm chí còn đạo chỉnh ngay ngắn rót vào trong kết giới chú lực, dẫn dắt đến tất cả mọi người bằng nhanh nhất phương thức hoàn mỹ nhất tăng cường kết giới hiệu quả. Bành, bành, bành, lập tức từng cái yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái đều đâm vào kết giới bên trên, kích thích từng đợt trầm trọng tiếng va đập, lập tức bị bắn ra, đi qua toàn thể âm dương sư lực lượng chung nhau cấu trúc kết giới. Hắn kiên cố trình độ là có thể nghĩ, bách quỷ nhóm liền không ngừng công kích tới kết giới, nhường khí quyển một lần lại một lần bị chấn động, lại làm càn làm bậy không có có thể làm cho kết giới xuất hiện một cái khe. Rất tài giỏi nha, Rama nâng lên lông mày. Dù nói thế nào, đối thủ đều là toàn thể âm dương sư, không đến nổi ngay cả mảy may sức chống cự đều không có. Chỉ là, chỉ có loại trình độ này lời có thể là không chặn được ta à. Rama nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới tình huống như vậy, ủng hộ lấy Rama một đám thức thần bên trong. Có người lên tiếng, nhường để ta đi, chủ nhân, Otakemaru hướng về Rama chờ lệnh. Rama cũng không có gì dị nghị, trực tiếp điểm đầu nói, đi thôi, vâng, Otakemaru nhếch miệng, nhìn chăm chú lấy Kanda Sarai trong mắt lóe lên một sợi ánh sáng lạnh lẽo. Một giây sau, Otakemaru như hóa thành một trận khói đen một dạng, lướt về phía đền thờ phương hướng, xuất hiện tại đền thờ vùng trời. Ông, hắn quanh người, ba thanh kiếm thần đồng thời chấn động lên. Đi, Otakemaru hướng phía dưới tay nhất chỉ. Quanh người ba thanh kiếm thần lập tức gợn sóng lên lực lượng cường đại. Như ba đạo kiếm quang, mãnh liệt bắn mà ra. Phốc phốc, một đạo kiếm quang chém qua kết giới, nhường xé vải tiếng vang lên đồng thời. Đúng là đem kiên cố kết giới mặt ngoài đem cắt ra một đường vết rách. Phốc phốc, phốc phốc, mặt khác hai đạo kiếm quang cũng là một chảm mà qua. Đồng đều không có bất cứ cái gì lo lắng phá vỡ kết giới. Nhường kết giới mặt ngoài xuất hiện khe hở. Không tốt. Yuge Mari sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhường một đám âm dương sư nhóm cũng toàn diện cũng vì đó kinh hãi. Người nào cũng không nghĩ tới, tập hợp đủ thể hết thảy âm dương sư lực lượng cấu trúc dâng lên kết giới. Liền như vậy nhiều yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái đều có thể đỡ. Lại là không chặn được Otakemaru thần kiếm một chảm, nhưng muốn nói đương nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Bình thường yêu ma quỷ quái cùng với yêu ma quỷ quái nhiều nhất liền là trung cấp sơ vân thậm chí thượng cấp sơ vân đẳng cấp, có thể đi đến tối thượng cấp sơ vân đẳng cấp bách quỷ trên cơ bản đều tại Rama bên người hộ pháp. Cũng hoặc là nói đúng không tiết vu cùng một chỗ tiến công. Đều tại chỗ chờ lệnh, Otakemaru thân là bách quỷ bên trong có tư cách vấn đỉnh tối cường vị trí một người. Cấp chiến lược đỉnh phong tồn tại, đã có rất nhiều thần thông, lại có tam đại thần kiếm hộ thân, đối mặt một đám nhỏ yếu âm dương sư hợp lại cấu trúc kết giới. Nghĩ phá vỡ nó, lại nhẹ nhõm bất quá, phía dưới rất nhiều âm dương sư liền trên cơ bản đều là tương đương với thượng cấp sơ vân tồn tại. Có thể đi đến chiến thuật cấp đại khái chỉ có Otomo Jin cùng Genchiro Koe. Mà hai người này cho dù là tại chiến thuật cấp bên trong cũng không tính là sáng chói. So với Kakugyouki như thế quỷ vương đều có thể có chỗ không kịp. Chớ nói chi là cùng Miyachi Iwao so sánh, cách chiến thuật cấp đỉnh phong càng là có cực lớn một khoảng cách. Càng đừng đề cập là cùng cấp chiến lược đỉnh phong tướng so sánh. Nếu là Otakemaru nguyện ý, hắn chỉ cần cầm ra một kích toàn lực, toàn bộ Kanda Sarai đều sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng bởi vì Rama mệnh lệnh, không thể đem trong đền thờ âm dương sư hạ sát thủ. Otakemaru chỉ có thể thu lại phần lớn lực lượng. Ngay cả như vậy, nghĩ phá vỡ một cái kết giới, vẫn như cũ dễ dàng. Chém, Otakemaru liền hét lớn một tiếng. Trong tay cầm qua một đem thần kiếm, toàn thân bộc phát ra kinh khủng quỷ khí, đối Kanda Sarai phương hướng, như rơi xuống thiên thạch, đánh đi lên, đông, toàn bộ đền thờ bỗng nhiên run lên, nhấc lên cuồng bạo trùng kích sóng gió, đã nhận lấy kinh người nhất kích kết giới cũng nhận cực lớn dao động. Tại rung động ở giữa, xuất hiện vô số đạo vết nứt, một giây sau, kết giới vỡ vụn, phốc thử, phốc thử, phốc thử, từng cái âm dương sư lập tức dồn dập đều bị chú lực bắn ngược. Phun ra một ngụm máu tươi, đặc biệt là Yuge Mari, sắc mặt tái đi, như gặp phải trọng kích, cả người đều quỳ xuống. Tất cả âm dương sư sắc mặt liền trở nên trắng bệch trắng bệch. Kết giới phá toái. để bọn hắn cuối cùng một đạo bảo hộ đi theo tan thành mây khói. Rama liền mặt không đổi sắc lên tiếng, tiến công, theo hắn ra lệnh một tiếng. Vô số yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái cuối cùng vọt vào trong đền thờ. Một trận kịch liệt chiến tranh liền ở đây bùng nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.